Thập niên 80, đánh chừa đám cặn bã. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng bị tôi nói cho cứng họng, bĩu môi, bỏ đi Lưu Mỹ Hoa cắn chặt môi dưới, không phục nghiền cổ, nói cứ như chỉ có mình mày kiếm được tiền ấy. Ăn mấy quả trứng quèn mà xem mày cuống lên kìa, hừ, đồ nhà quê chưa thấy sự đời. Tôi chép miệng, trứng quèn mà cũng có thấy cô mang nửa quả đến đâu. Hôm nay tao sẽ mua món gì ngon ngon về, cho cái đồ nhà quê này mày mở mắt ra. Nói rồi, cô ta chạy ra phòng khách, lục lọi hồi lâu trong cái túi đeo chéo chóc da của mình, mới tiếc rẻ lôi ra một tờ tem phiếu nhàu nhĩ và một hào. Cô ta hắt giọng, gọi Tôn Nhã và Tôn Manh lại gần. Hai đứa ra cửa hàng mua ít thịt thủ luộc sẵn về đây, cho cái đồ nhà quê chưa được ăn của ngon vật lạ kia mở mang tầm mắt. Tôn Nhã quẹt mặt qua loa, nhận tiền, mắt liếc vào túi của mẹ nó. Mẹ, mẹ cho con thêm 5 xu nữa đi, con muốn uống nước ngọt. Tôn Manh nuốt nước bọt, mẹ, con cũng muốn uống. Lưu Mỹ Hoa nắm chặt túi sách, vẻ mặt khó xử. Mẹ chồng lập tức móc ra một hào đưa qua. Bà ngoại mua cho, tôi giật phát lấy tiền, giọng nói đầy mỉa mai. Bà bớt lấy tiền của tôi ra vẻ hào phóng đi, chẳng phải cô ta là người thành phố sao? Không lẽ đến một hào cũng không có? Lưu Mỹ Hoa lườm tôi một cái, nghiến răng nghiến lợi móc ra 5 xu đưa cho Tôn Nhã. Nước ngọt uống nhiều đau bụng, hai đứa uống chung một chai thôi. Hai đứa danh con cầm chắc tiền, mừng rỡ chạy vụt ra cửa. Hừ, giỏi giả vờ thật, tôi đảo mắt khinh bỉ, tự mình rang một đờ ý lạc, rót một chén rượu trắng ra uống. Bố chồng xa sầm mặt, ho khan mấy tiếng liền, ám chỉ tôi. Mời, ông ta uống cùng. Tôi đút cho Lưu đống đống một hạt lạc, không thèm liếc bố chồng lấy một cái. Người già uống rượu dễ đột tử lắm. Bố chồng tức đến trợn trắng mắt, ôm N, G, Ự, C được mẹ chồng dìu về phòng. Rượu qua 3 tuần, tôi ngáp một cái, huých vào người Lưu Mỹ Hoa. Cửa hàng thực phẩm cách nhà có 300-500 mét, chúng nó đi cả tiếng đồng hồ rồi chưa về. Không phải là ôm chỗ thịt thủ yêu quý của cô chạy mất rồi đấy chứ? Mặt Lưu Mỹ Hoa dài ra như cái bơm, bĩu môi, quay người đi. Lại nửa tiếng nữa trôi qua, Tôn Nhã và Tôn Manh mới rụt rè lén lút bước vào cửa. Hai đứa rụt rè đặt một miếng thịt đầu heo mỏng dính lên bàn. Tôi hét lên một tiếng, nhấc miếng thịt mỏng như cánh ve lên, hua hua trước mặt Lưu Mỹ Hoa. Chậc chậc chậc, người thành phố ơi là người thành phố, hào phóng ghê ta. Miếng thịt to tổ bố thế này, chắc phải làm đôi trai nhị oa đầu mới xứng nhỉ. Lưu Mỹ Hoa xấu hổ đỏ bừng mặt, hít sâu một hơi, lôi hai đứa nhóc lại. Nói, thịt đâu? Hai đứa nhìn nhau, rồi òa khóc. Con, chúng con đói quá, một hào chỉ mua được 5 miếng, con không nhịn được nên ăn mất 2 miếng rồi. Uống nước ngọt không no, con cũng ăn mất 2 miếng, hu hu hu. Tôi nhún vai, trêu chọc Lưu Mỹ Hoa. Rốt cuộc ai mới là đồ nhà quê chưa thấy đồ ngon bao giờ thế nhỉ? Hả, là ai ta? Lưu Mỹ Hoa mất mặt, đè hai đứa nhóc ra đánh một trận tơi bời. Đồ vô tích sự, tao đường đường là người có cốt khí như vậy, sao lại đẻ ra hai cái đứa yếu mềm thế này? Mẹ, con đói, con đói. Nếu không phải mẹ lấy hết tiền mua quần áo, con với em có đến nỗi đói bụng không? Hu hu hu, Lưu Kiến Nghiệp im lặng nãy giờ bỗng xông ra. Cứu hai đứa nhỏ rồi quát vào mặt tôi. Hai đứa cháu gái tao đói, đến nhà ăn chút cơm, mày làm quá lên thế à? Tần Tiểu Quyên, sao mày lại trở nên cay nghiệt như vậy? Tao cay nghiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày tao bước chân vào cái nhà này, tao đã nộp hết sạch lương, nuôi cả cái nhà vong ơn bội nghĩa chúng mày. Tròn 8 năm trời, tôi càng nghĩ càng tức, giơ tay tát Lưu Kiến Nghiệp một cái bạt tai. Có ai cay nghiệt như thế không hả? Lưu Kiến Nghiệp ôm má sưng đỏ, đứng sững tại chỗ nhìn tôi chân chối. Mày gả vào nhà tao, tiền kiếm được đương nhiên phải là của nhà họ Lưu chúng tao. Tao muốn tiêu xài thế nào, không đến lượt mày quản. Hờ, đúng là một thằng chồng điên. Tôi giơ tay tát thêm một cái nữa. Dù sao thì ở thế giới tiểu thuyết này, không đủ điên lại khiến mình lạc quẻ. Còn mẹ đanh đá kia, mày dám đánh anh tao? Lưu Mỹ Hoa vừa tức vừa gấp, vớ lấy cây chổi ở góc tường rúi vào tay Lưu Kiến Nghiệp. Đàn bà là phải đánh, anh đánh C, H, E, T nó đi, em giới thiệu con khác còn trinh cho anh. Cách chương.